Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Ninh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Hà Na Bi có tên Người Cũ Là Em Chồng. Câu chuyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Nắng tháng tư thời đẹp, không nhạt nhòa khiến ta dễ quên, và cũng chẳng chói lòa là người người e ngại. Nó đúng kiểu vừa đủ để nhớ, vừa đủ để thương, ngọt ngào, dịu nhẹ, nhưng cũng càng tràn sức sống. Tỉ tay lên bệ cửa sổ, tôi gieo ánh nhìn xuống cây lau não đang nở hoa trước cổng. Những đóa hoa trắng muốt bùng tỏa trong nắng ngọt, đẹp đẽ tới nao lòng. Cứ thế tôi tham lam hít hà, cố thu hết khí trời trong xanh và lồng ngực thiếu dưỡng khí. Vậy là lại một mùa lau não nữa đến. Nhanh thật, mới đó mà tôi đã ở trong căn biệt thự này 5 năm và cũng đã có 5 năm làm dâu nơi này. Cuộc sống quả thật quá nhiều điều bất ngờ, mà khi chuyện cũ đã qua rồi, bản thân vẫn không thể tin đó là sự thật. Vợ ơi, mẹ gọi vợ xuống nhà, mẹ có việc cần. Chồng tôi đứng trước cửa, vừa mút kẹo vừa nói chuyện với tôi. Tôi khép cửa sổ lại, nhanh chóng đi lại chỗ anh, lấy cái kẹo từ tay họ rồi nghiêm giọng. Mới sáng sớm, anh đã ăn kẹo rồi à? Ăn kẹo là tí không ăn sáng được đâu. Vũ ngây ngô nhìn cái kẹo vừa bị tôi tước đoạt, cong môi nói, thầy Vũ không ăn sáng nữa. Tôi cau mày nhìn người nào đó khó chịu bảo, không được. Chưa thái độ nghiêm khắc của tôi, Vũ cuối cùng chỉ còn biết xị mặt xuống, lì nhí tưởng chữ. Vậy tí nữa, ăn xong, vợ bù cho Vũ 2 cây có được không? Biết họ đã chịu hợp tác, nên tôi nhanh chóng quăng cây kẹo vào thủ rác bên cạnh, vui vẻ xoa đầu anh. Anh hòa lắm, chút ăn sáng xong em sẽ đi mua kẹo cho anh nhé. Người kia nghe tôi hứa hẹn như vậy có vẻ đã xuôi xuôi, nhưng để chắc thì vẫn đưa tay lên trước mặt tôi móc ngoéo. Tôi lẩu ngón út vào ngón tay đã chỉa ra của Vũ, chậm chậm nói theo móc ngoéo. Sau khi giả xếp xong chuyện riêng, tôi mới nhanh chóng xuống dưới nhà diện kiến mẹ chồng. Mà gọi mẹ chồng thì cũng không phải, cơ bản bà ấy là vợ sau của ba chồng tôi. Tức về mặt huyết thống, mẹ chồng và chồng tôi chẳng có chút máu mủ ruột rà gì cả. Mà bà ấy cũng có đứa con nhỏ hơn Vũ 3 tuổi. Sau đó trong mắt người mẹ kia, vợ chồng tôi chỉ là 2 cái gai, là bà nhức nhối. Tôi biết thế nên trước mặt mẹ vẫn luôn khen hết. Nếu tránh được, tôi nhất cứ tránh để không mất hòa khí gia đình. Nhưng mẹ kế của chồng đâu có nghĩ như tôi. Bà ấy tuyệt nhiên luôn xem việc gây sự với tôi là một thói quen khó bỏ. Và chưa cần bước đến nhà lớn, tôi cũng đủ hiểu bà và cô con dâu quý hóa lại muốn bày trò với tôi rồi. Khi tôi vừa chân ướt chân ráo xuống hết cầu thang, giọng mẹ kế đã văng vẳng bên tai. Đúng là mới làm dâu có mấy năm mà đã mắc bệnh nhà giàu. Trời sáng mảnh mắt ra, mẹ chồng dậy từ 3 đời tám hoánh, tỉa cây, tưới hoa hết cả rồi mà con dâu vẫn ngủ ngon cho được. Nếu tôi mà không bảo Thảo Vũ gọi cô dậy thì có phải cô định sẽ ngủ đến trưa chăng? Ngọc, vợ của em chồng, nghe mẹ nói thế cũng nhanh chóng bổ thêm. Cái gì chứ mấy kiểu nghèo hèn, phối được cảnh cao là bọn họ biết hưởng thụ lắm mẹ ạ. Đúng thật, không thể hiểu nổi ba con mắc cái chứng gì mà lại cưới nó cho Thảo Vũ. Dù rằng anh con có hơi bất bình thường một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi phải hạ mình lấy một con danh trong khu ổ chuột về là vợ cơ chứ. Thì chả phải có người quỷ kế đa đoan nên mới có thể chui vào gầm trạn nhà mình hả mẹ? Sống trong nhà này mấy năm, tôi khá rõ về tính hết của từng người. Nếu giờ tôi cứ sang sảng cãi mẹ rồi nói lý với em dâu thì cũng đâu được gì. Bọn họ lại có thêm cớ nói tôi thấp kém, không có giáo dục mới cứ xử như vậy. Thế nên chỉ bằng tôi im lặng, chả đả động đến vấn đề bọn họ đang đề cập. Hẳn hai người kia cũng chẳng biết phải tiếp tục trừ rủa tôi như thế nào. Bỏ ngoài tai những lời khó nghe của mẹ kế và em dâu, tôi vẫn bình thản đi đến chỗ bọn họ, cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Mẹ với em đã ăn sáng chưa ạ? Mẹ kế chồng tôi nghe tôi hỏi vậy thì lại thêm một câu châm chọc. Tôi đâu dám ăn trước, tôi còn phải đợi con dâu ngủ dậy đây. Thân làm dâu, tôi tất nhiên phải thể hiện bộ mặt lo lắng mà đáp lời. Ơ chết, sao mẹ đợi con chi ạ? Hôm nay bên nhà làm dỗ cho ba nên vợ chồng con xin phép về bên đấy ạ. Cha sẽ qua đó ăn sáng luôn. Mẹ với em cứ ăn đi, ăn uống thất thường là dễ đau dạ dày lắm hả? Nghe tôi nói vậy thì bà lập tức trợn tròn mắt nhìn Quang Ngọc. Sao lại thế? Tâm trạng của đứa em kia cũng chẳng khá hơn là bao. Cô ta mở giọng nói, còn không biết có nghe gì đâu. Biết hai người kia cười lắm một lời rõ ràng, mà tôi đây cũng đang sánh vai con dâu ngoan, chị dâu tốt, nên liền hết giọng ngọt nhạt giải thích cho họ tưởng tận mọi việc. Dạ, chuyện này hôm qua con đã xin ba rồi, ba chưa nói gì với mẹ ạ? Mẹ kế có hơi gượng gạo, bảo chưa nói. Em dâu thì sốt sắng hỏi tôi, thế chị đi luôn à, bao giờ chị về? À, chị có xin ba rồi, dỗ cũng nhiều việc ấy, chắc phải tối muộn mới về. Tôi nói như vậy đã làm phật lòng mẹ kế của chồng. Ngay khi tôi vừa dứt câu thì bà đã mẻ nheo bảo, cứ thậm thà thậm thụt về ngoại thôi, cô làm dâu nhà này rồi mà không chịu yên phận làm dâu đi, được gì là cứ thích chu giúp về với mẹ. Quan hệ giữa tôi và mẹ ruột thật ra cũng chẳng tốt gì cho cam. Nói thẳng ra tôi về đây làm dâu là vì trả nợ cờ bạc cho bà ấy, nên hai mẹ con sớm đã có bất hòa. Từ lúc lấy chồng đến giờ tôi chẳng mấy khi về, chỉ vào những ngày quan trọng tôi mới ghé thôi. Không phải là tôi không muốn về, mà cứ về nhà là lở qua tiếng lại với mẹ. Tôi thì chẳng muốn làm một đứa con bất hiếu, thành ra tốt nhất là ít gặp mặt. Hôm nay mẹ kế nói vậy, tôi vừa hay đã có thể đáp trả bà. Thưa mẹ, con cả năm nay chưa về bên ấy rồi hả? Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật, mẹ vì đó mà có chút đuối lý, sao bà vẫn không chịu từ bỏ ý định hạ bệ con dâu. Nghĩ ngợi một lát rồi bà lại chu chéo, dẫu sao con gái lấy chồng cũng như ba nước đổ đi, lấy chồng rồi thì về nhà mẹ đẻ cũng giống như khách thôi, ở lại làm gì cho lắm thế, chưa phải nấu cơm rồi còn dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay tôi cho người giúp việc trong nhà nghỉ ngơi một hôm, họ làm việc cho mình quay năm suốt tháng chẳng lúc nào được ngơi tay, để họ nghỉ chứ không lại mang tiếng nhà ta bóc lột sức lao động. Với cả nhà này có mấy cái máy ăn bám để làm gì, cũng nên vận động tí để hiểu thân phận của mình. Vâng, tôi biết thừa mẹ kế là đang ám chỉ tôi và chồng, nhưng dẫu sao lời bà ấy nói cũng chẳng có gì là sai cả. Chồng tôi bị thế này cơ bản là không thể ra ngoài kiếm tiền, tôi thì ít học mà một nơi như nhà chồng hẳn chả cần một cô con dâu vô dụng nhúng tay vào, thế nên toàn bộ kinh tế đều phụ thuộc vào ba chồng tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà này đâu phải mình tôi an bám, mẹ kế và con dâu cưng của bà cũng ở nhà cả đấy thôi. Hàng tháng vẫn ngửa tay xin ba chồng tiền mua túi hiệu, quần áo hợp mốt. Tính ra tuy tôi có ăn bám nhưng cũng là một kẻ ăn bám biết điều. Chỉ ít tôi không bao giờ đòi hỏi cái này cái kia như hai người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Bởi thế người cần biết thân biết phận đâu phải chỉ có mình tôi. Vậy thì việc gì tôi phải về sớm cho hai người phụ nữ ăn bám như mình hành hạ? Với cả này là ngày giỗ của ba, tôi với mẹ ruột có hiểm khích thế nào thì cũng muốn về cùng ông một ngày trọn vẹn. Thế nên tôi mới lên tiếng từ chối. Nhà con đơn chiếc, giỗ năm nào cũng chỉ mẹ con với nhau, dù ra bạn bè cũng chẳng có ai. Còn lại về sớm như vậy, hẳn ba con sẽ rất buồn. Lý ra nhà tôi có công việc như vậy, nhất là ngày giỗ của ba tôi, phía nhà chồng y ra cũng phải có người đến. Nhưng ba chồng tôi thì bận tối mắt tôi mũi, mẹ kế và anh em chồng lại khi thưởng tôi ra mặt. Sau đó dỗ năm nào cũng chỉ có hai vợ chồng tôi về. Tôi biết thân phận của mình nên không dám đòi hỏi. Chỉ là hôm nay mẹ kế nói những lời kia, bản thân lại cảm thấy có chút ở mức. Nào ngờ lời của tôi là bị ba chồng nghe thấy. Ông từ cầu thang đi xuống, nghiêm nghị nhìn vợ. Thủy nói đúng đấy, hôm nay là dỗ anh xui, bà qua đó tha cho anh ấy nén hương rồi trò chuyện đôi câu cho chị xui đỡ buồn. Dẫu sao nhà bên ấy cũng có mỗi cái Thủy, giờ nó về nhà mình làm dâu, chị ấy lủi thủi một mình chắc là rất cô đơn. Mẹ kế nghe lời đề nghị từ chồng thì mặt liền biến sắc. Dẫu sao bà ấy cũng là người có tiền có của, làm sao có thể hạ mình đến ngôi nhà lụt sụp ẩm mốc mà dưới nhà giàu bọn họ phí là khu ổ chuột như nhà tôi. Bà vội lắc đầu nhìn về hướng ba chồng. Tôi không đi đâu. Ba chồng tôi nghe vợ nói vậy trong lòng có chút khó chịu, ông hắng giọng, lời nói mang vài phần của trách. Sao lại không đi? Cái Thủy về làm dâu cũng được 5 năm rồi, lần nào đến dỗ anh nhà bà cũng chối bay chối biến. Tôi bận việc công ty không thể đi thì bà phải thay tôi làm tròn bổn phận với dâu con chứ. Nhưng tôi không tới đó được. Bà làm sao mà không tới được? Tôi... Trong lúc mẹ chồng Hàn Cân treo sợi tóc, đứa con dâu Thảo của bà sao có thể làm ngơ? Ngọc nhếch miệng nói với ba chồng tôi. Thưa ba, mẹ không đi được đâu ạ. Dạo này sức khỏe của mẹ khá kém. Sáng nay có hẹn với bác sĩ đi khám xem thể trạng sao rồi ấy ba. Ba chồng hử lạnh một tiếng. Hai mẹ con bà đúng là lắm ly lẽ. Thôi thì tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện. Dẫu sao mẹ kế chồng ghé thăm, không biết là phúc hay họa. Vậy nên cứ để bà ấy ở nhà tận hưởng cuộc sống vương giả. Chỉ cần bà và con dâu đều làm khó dở dốc của tôi là được. Dạ, được rồi hạ. Sức khỏe của mẹ không tốt, bà cứ để mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ con cũng chẳng phải người hay để ý chuyện lặt vặt đâu hạ. Con về nhà, nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của gia đình mình tới mẹ con. Chỉ xin ba mẹ cho con ở lại nhà lâu một chút, tại cũng lâu rồi con không về. Ba chồng tôi nghe vậy, dường như đã đoán được nãy giờ vợ và con dâu thứ đã nói gì với tôi, nên liền chắc nỉ tuyên bố. Hôm nay, bà đã cho con về nhà bên ấy rồi, tức là con có toàn quyền quyết định, con cứ đi thoải mái. Còn ai muốn nói gì thì cứ kệ họ đi. Có ba chồng làm tấm bình phong, nên hai người phụ nữ còn lại nào giao nói thêm nói bớt. Cứ thế tôi dễ dàng bước ra khỏi nhà. Tài xế riêng chở hai vợ chồng tôi đến nhà mẹ ruột. Vì nhà tôi sâu hút trong con hẻm nhỏ, không có chỗ đậu xe, mà tôi cũng sợ lũ trẻ hàng xóm tay máy làm hỏng xe sang nhà chồng, nên cho tài xế về trước rồi tự mình khệnh hệ đổ đoàn về nhà. Gia đình tôi gốc gác dưới quê, lên đây chẳng quen biết một ai. Họ hàng ở quê cũng nghèo khổ, không có điều kiện lên xuống. Thành ra dỗ ba chỉ mẹ và tôi. Mấy năm nay thì thêm được Vũ, ấy vậy mà cái niềm vui nhỏ bé cũng chẳng được trọn vẹn. Năm nào đến dỗ ba, mẹ con tôi cũng cự cãi với nhau. Cứ nghĩ năm nay sẽ khác, vì trước đó mỗi tháng tôi đã dặn dò rồi rúi cho mẹ ít tiền để lo cho ba mâm cơm đàng hoàng. Nhưng không ngờ tôi vừa bước vào cổng đã nghe được tiếng chăn chát của mẹ và bạn bè. Heo cơ này, bắt đi, giỏi thì bắt đi. Mẹ tôi vừa nói vừa cười phơ lớ. Như được một lúc sau, điệu cười của bà đã im bặt vì tông giọng khác. Này thì heo cơ, tứ quý nhé. Sao lại thế được? Sao không, tôi ăn rồi. Mấy bà chung tiền vào đi. Nghe đến đây, máu của tôi liền muốn dồn lên não. Ngày dỗ ba tôi, thế mà mẹ vẫn chẳng chừa được thói cờ bạc. Tôi vừa tức vừa ức nên ném hết đồ xuống đất. Tiếng lở xoảng khá lớn khiến bên trong pha rác. Mẹ tôi cuồng quýt xua nhỏ bạn. Thôi chết rồi, mấy bà ơi, con tôi nó về rồi. Đã nói là chưa một ván thôi mà mấy bà cứ rủ dê. Thôi được rồi, mấy bà về hết đi. Đang chơi lỡ dở, mấy người bạn kia của mẹ tôi nào chịu. Bà nọ bà kia, mỗi người một câu nói vào. Về là về thế nào? Chung tiền cho tôi mới về. Đúng rồi, sắp phải về. Nhà là nhà bà, chứ có phải nhà con gái bà đâu. Bà làm gì mà sợ nó thế? Khổ lắm, mấy bà về giúp tôi đi, có gì nợ nần tính sau. Vừa nói, mẹ tôi vừa đẩy bạn ra cửa. Mà bọn họ nhìn tôi liếc ngang liếc dọc, thì tôi vẫn đứng như trời trồng trước cửa. Ngay cả Vũ cũng vì biểu cảm này của tôi mà có chút sợ. Anh lay lay tay tôi rồi nói, vợ ơi, vợ sao vậy? Tôi vẫn không nói thêm tiếng nào. Thấy mẹ đã tiễn bạn thì chầm rầm đi vào nhà. Mẹ tôi tiễn bạn xong liền thu dọn đống đồ bị tôi vứt rồi vào theo. Nhìn bàn thờ lạnh ngắt của ba, trong lòng tôi kìm không được nỗi chua xót. Tôi đi đến thắp cho ông nén hương rồi quay lại mẹ. Giọng nói hình như đã nghẹn đắng. Mẹ biết hôm nay là ngày gì không? Ừ thì cũng chỉ có mấy mẹ con, làm đơn giản thôi. Chứ mày có bỏ suốt được nhà chồng bao nhiêu đâu mà làm lớn. Mẹ chưa hiểu ý con à? Không phải là to hay nhỏ, mà là tình người. Tình người mẹ hiểu không? Mày nói thế là sao? Tao không tình người chỗ nào. Chẳng muốn lùn sâu vào những cuộc cãi vã của hai mẹ con như những lần trước, nên tôi lựa chọn im lặng. Tôi chỉ đi đến lấy túi đồ từ tay mẹ, rồi đi thẳng xuống bếp. Vũ thấy thế thì cũng léo đéo đi theo tôi. Hai vợ chồng tôi nhả rau được một lúc, mẹ mới từ nhà trên đi xuống. Mày giận mẹ đấy à? Tôi vừa giữ sự im lặng nên bà lại hỏi thêm. Được rồi, mẹ xin lỗi. Tại tao thấy trời còn sớm nên tính làm một ván thôi. Mà cũng tại mấy mụ kia cứ lèo nhèo, chứ tao đâu muốn thế. Mẹ đừng nói nữa, bà thấy hết đấy. Mẹ nghe tôi nói vậy hình như cảm thấy có chút gai ốc, Bà ôm hai bả vai rồi hậm hực bảo: "Con này, mày cứ lấy người chết ra dọa tao. Còn chả dọa ai cả. Thôi được rồi, tao sai. Tao sai với ba con nhà mày được chưa?" Tôi quá mệt mỏi với những câu nói sao sỗng của mẹ nên không đáp lại. Mẹ thấy thế cũng không nói gì thêm mà vào bếp phụ bọn tôi. May là tôi phòng hở trước nên mua đầy đủ mọi thứ. Chứ cứ trông chờ vào mẹ, có lẽ giờ chẳng có gì để nấu đổ cúng cho ba rồi. Nấu xong, chúng tôi thắp hương cho ông rồi dọn mâm ra bàn. Dù sao cũng là ngày giỗ ba, tôi không muốn ông thấy hai mẹ con căng thẳng nên gắp cho mẹ miếng chả xem như là hòa. Mẹ thấy vậy thì gắp lại thịt cho tôi và Vũ. Vũ nhận được đồ ăn, liền vui vẻ cười với mẹ tôi: "Con cảm ơn mẹ vợ." Mẹ tôi cũng gật đầu đáp: "Ừ, hai đứa ăn nhiều vào." "Vâng, mẹ vợ." Đáng lý ra là qua đây tôi tính là chút gì cho Vũ ăn sáng, nhưng mẹ con như thế thành ra tôi quên khuấy đi mất. Vũ chắc đói nên ăn uống ngoan ngoãn hơn ngày thường. Ăn xong còn tự giác mang táo đi gọt để tí tráng miệng nữa. Tôi không cản anh, cái gì có thể làm được tôi vẫn để cho Vũ làm. Dù Vũ bị thiểu năng nhưng tôi tin anh ấy vẫn có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Không việc lớn thì việc nhỏ, chỉ ít anh phải có chút kỹ năng chăm sóc bản thân. Thấy ai đó thành thạo gọt táo, tôi cũng yên tâm mang bát đũa ra sau nhà rửa. Một lúc thì mẹ tôi ra phụ con úp đổ lên sóng. Dẫu sao trên cõi đời này tôi chỉ còn mình mẹ là ruột thịt, giận hờn tranh móc thì cũng chỉ một tí rồi thôi. Nhìn vẻ mặt tôi có vẻ giãn ra, mẹ mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. "Ăn xong rồi về à?" "Không mẹ, con ở chơi thêm một tí." "Ừ, lâu lắm rồi mày không về, tao cứ lủi thủi một mình buồn chết." "Ngày nào mẹ cũng có bạn đến chơi bài mà vẫn còn thời gian buồn sao?" "Mày cứ nói thế, tại một mình côi cút nên tao mới rủ bạn đến chơi cho đỡ buồn thôi. Với tao làm gì có tiền, chơi bé bé lấy mùi chưa có bõ gì đâu." "Mẹ chơi lớn chơi bé gì thì con không cần biết, nhưng đừng gây thêm nợ là được. Để lúc bọn cho vay đến chém để giết, mẹ tự mà chịu lấy." "Cái con này, sao mày lại nói thế? Tao là mẹ mày mà, chả nhẽ mẹ gặp chuyện mà con cái lại làm ngơ." "Lúc trước khi lấy chồng, con với mẹ đã giao kèo rồi, còn chỉ cứu mẹ duy nhất lần đó thôi, sẽ không có thêm lần hai đâu. Với cả mẹ nghĩ đi, con còn gì nữa mà cứu mẹ? Cái thời này con cũng bán rồi còn đâu. Chứ nhà bên ấy đối xử với mày tệ lắm mà. Dù sao mày cũng ngon nghẻ thế này, lấy một thằng như Vũ là mày thiệt. Đáng lý ra phải bù đắp cho mày chứ." "Không phải khoản bù đắp, con đã đem trả nợ cho mẹ hết rồi à?" "Sao lại tính thế được? Nhiều đó nhảm nhò gì? Tao nuôi con gái lớn từng ấy, chẳng nhẽ chỉ đáng vài trăm triệu thế á?" Hai mẹ con tôi không hợp tình nhau, tôi cứ nói chuyện với bà ấy một hồi thì lại muốn nổi điên. "Vậy thì cái đó có phải hỏi mẹ, người muốn con lấy chồng để trả nợ là mẹ, người tìm mối cho con cũng là mẹ. Thế sao mẹ lại bán con rẻ bèo vậy?" Bị tôi chặn hỏng, mẹ tôi có chút đuối lý, bà ậm ừ mãi mới nói được: "Ờ thì tao nghĩ mày vẫn còn bòn rút được bên đó nên mới đồng ý. Ai ngờ mày tệ thế, làm dâu 5 năm rồi mà chả mang được tí của nào về. Mẹ thì vẫn phải ở trong nơi tồi tàn như thế này." Tôi nghe đến thì tâm can như muốn xé toạc. Sao mẹ có thể nói những lời như vậy? Tôi đã hy sinh cả hạnh phúc để đổi lấy những lời thở ơ và lạnh nhạt này từ chính mẹ ruột của mình ư? Càng nghĩ bản thân lại càng cảm thấy ở mức. Đến cùng tôi không thể trông chế được cảm xúc mà ngồi bật dậy. Mẹ thấy tôi thế thì cũng đi theo, vừa đi vừa nói: "Tao là tao nói để mày biết mà liệu, mẹ mày cũng già rồi, cũng cần được an hưởng tuổi già chứ." Tôi quá mệt mỏi với sự ích kỷ của mẹ mình rồi. Tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay, tôi bị gia đình chồng xem thường hình như vẫn chưa đủ. Bà còn muốn tôi trơ cái mặt ra, bọn rút tiền về cung phụng cho bản thân nữa thì tôi đến chịu. Lên tới nhà trên, tôi đeo túi lên vai rồi dắt chồng ra khỏi cửa. Mẹ tôi biết tôi giận thật nên thôi đá động, chỉ nhìn theo bóng lưng của chúng tôi, vội nói: "Này, tháng này mày chưa gửi tiền chi tiêu cho mẹ đấy." Giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào để giải quyết nhu cầu sinh hoạt của mẹ nữa. Tôi gạt lời bà ấy ra khỏi tai, chỉ chăm chăm đưa chồng rời khỏi nơi đó. Ra khỏi con hẻm, tôi vội đến nỗi không chờ được xe của nhà chồng mà trực tiếp gọi taxi. Rồi cũng chả nhớ tôi đã nói gì với bác tài xế, Chỉ biết một lúc sau, bà ấy dừng xe trước một khu vui chơi. Tôi mở cửa bước ra, nhìn cảnh vật xung quanh mà bắt đầu muốn khóc. Bao lâu tôi không đến đây rồi nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Chỉ biết ngoài cái biển khu vui chơi 24/7 ra, thì cảnh vật xung quanh ít nhiều đều có sự thay đổi. Cái hồ nước giờ đã được lấp lại và thành khu để bập bênh cho lũ trẻ. Mấy cái máy tập thể dục cũng thay bằng loại mới nhiều chức năng hơn. Hoa giấy ngày xưa nay thay hàng huyệt quế. Tất cả mọi thứ đều có sự chuyển mình và tôi cũng vậy. Tôi đã không còn là một cô gái tuổi 18 nhiệt huyết, cũng không còn cái dũng khí đêm khuya leo rào vào trong chỉ được người nào đó đẩy xích đu cho. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, nhanh như một giấc mơ vậy. Tôi sát chồng vào khu mua vé, mua hai tấm rồi đường đường chính chính đi vào trong. Lựa một hàng ghế, tôi cứ thế ngồi xuống rồi nhìn dòng người lướt qua. Vũ thấy tôi chồng ngông nên cũng im lặng ngồi bên tôi. Thỉnh thoảng lại hỏi, vợ buồn à, vợ có làm sao không? Và những lần như thế tôi đều sẽ lắc đầu, giả bộ bản thân rất ổn. Cũng chẳng biết cả hai ngồi ở đó bao lâu, hình như rất lâu thì phải. Lâu đến mức bầu trời tối đi mà tôi chẳng hay biết gì. Những chiếc xe ăn vặt trước khu vui chơi đã bắt đầu lên đèn. Mùi đồ nướng thơm phức cứ thế lan tràn trong không khí. Vũ bên cạnh dường như cũng cảm thấy đói, anh lèm hạnh tay tôi. Vợ ơi, Vũ muốn ăn xiên nướng. Tôi lúc này mới giật mình, nhận ra trời đã tối. Một người đứng ăn uống đúng giờ như Vũ, hẳn là cảm thấy đói rồi. Tồi tệ quá, hôm nay thế mà bỏ bê chồng đến tận 2 lần. Để em đi mua cho anh. Mua cho Vũ 10 cây nhé. Tôi biết người kia chỉ là đói còn mát, chứ làm sao mà ăn nhiều như thế được, nên dịu dàng bảo. Em biết mà, anh ăn hết, em lại mua thêm. Chồng tôi nghe vậy thì gật gù đồng ý. Thỏa thuận xong xuôi, tôi dẫn anh ra khỏi khu vui chơi, đến mấy gian hàng vỉa hè phía trước để mua xiên nướng như lời Vũ. Lúc đầu, người nọ chỉ thích xiên nướng, sau thì thấy nhiều món quá, lại đòi mua cho bằng đủ. Thôi thì lâu lâu mới được đi ăn bụi một lần, thế nên hôm nay tôi chiều theo ý chồng, cho anh thoải mái lựa chọn. Chọn xong, Vũ đưa đĩa đổ sống cho chị chủ, rồi chạy lại cái bàn cách đó không xa, vui vẻ lau bát đũa. Tính ra cứ như Vũ lại tốt, vô âu vô lo, chẳng phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, mọi thứ trên đời trong mắt anh đều thật đơn giản. Tôi đứng một lúc thì cũng lại chỗ Vũ chọn mà ngồi xuống cùng anh. Ngồi được một tí thì tôi phát hiện bà dì của mình đến, sợ có lẽ tôi phải vào nhà vệ sinh. Tôi quay qua Vũ, bảo anh đi cùng. Chị ít ở trong khu vui chơi có camera, Vũ ở đó đợi tôi sẽ an toàn hơn ngoài này. Nhưng giờ anh đang đói nên nhất quyết không chịu, nàn học một hai ở đây đợi ăn. Hết cách, tôi đành gửi Vũ cho cô bán hàng rồi cùng quyết đi giải quyết việc riêng thật nhanh. Dù đã cố gắng để quay về sớm, nhưng lúc tôi trở lại đã không còn thấy ai đó nữa. Tôi chạy vào hỏi bà chủ, nhưng bà ấy chỉ tỏ ra ái ngại rồi bảo khách vào đông quá nên không để ý. Tôi lại hỏi thêm vài vị khách. Cuối cùng, ngoài thông tin Vũ theo một người đàn ông trẻ tuổi ra thì chẳng ai biết thêm gì nữa. Nhìn Vũ tươm tất, gọn gàng, chả ai nghĩ anh có vấn đề về tâm lý, thành thử họ cũng ít bận tâm. Giờ tôi thật sự rất hoang mang. Đáng lý ra tôi nên dắt Vũ đi cùng mới phải. Sao tôi lại có thể chủ quan như vậy? Dẫu sao, suy nghĩ của Vũ cũng chỉ như đứa trẻ lên 10. Ai mà gặp bọn lửa gạt hay lũ bắt cóc thì biết phải thế nào? Cứ nghĩ mình chỉ đi một tí thôi, chắc sẽ ổn, ai ngờ lại để lão mất anh. Mọi manh mối hiện tại đều là con số không tròn chỉnh. Có lẽ cách hay nhất lúc này là báo cảnh sát. Phải, chỉ còn cách đó thôi. Nghĩ vậy, tôi lập tức lục điện thoại trong túi. Nhưng cũng vào lúc này thì Vũ xuất hiện. Tôi vừa mừng vừa giận, chạy đến chỗ chồng. Anh đi đâu thế hả? Em đã dặn là anh phải ngồi đợi em rồi cơ mà. Bị tôi mắng như thế, có người tủi thân phụ phịu nhìn tôi. Nhưng mà Vũ đói. Nghe xong câu này, tôi dường như đã đoán được mọi việc. Có lẽ Vũ đói quá mới lẻn đi tìm đồ ăn. Tôi biết vậy nên không khó chịu với anh nữa. Em đã gọi đồ ăn cho anh rồi mà, sao anh còn chạy đi kiếm đồ ăn làm gì? Đang nói chuyện với chồng thì một giọng nói chen ngang lời của tôi. Quán đông thế kia, ai đợi được thì chắc cũng hóa đá rồi. Điều bộ này rất quen, quen tới nỗi khiến tôi thoáng chút ngỡ vực. Chẳng nhẽ là anh ấy? Nhiều năm như vậy, thế mà giọng nói kia vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Cơ thể tôi hơi run lên, một lúc sau mới dám đưa mắt về phía ai kia. Không ngờ cảm giác của tôi vẫn chính xác như thế. Vĩ, kẻ kia hơi nhếch môi lên. Còn nhận ra người cũ à? Tưởng lâu quá nên cô quên tôi rồi. Mà kệ kẻ ấy khi bắt tôi như thế nào thì ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi họ. Vĩ vẫn như vậy, vẫn đẹp trai như thế. Chỉ khác giờ anh em mặc có phần nghiêm túc và chững chạc hơn. Cũng đúng, 5 năm rồi anh phải có sự thay đổi chứ. Thế tôi nhìn họ chằm chằm, Vĩ tự đắc bảo. Sao, giờ thấy tôi khác quá nên hối hận à? Hồi trước tôi còn bị cái ngoại hình bên ngoài của tên ấy đánh lừa, giờ mới tỏ. Thì ra cái nét Vĩ vẫn chả thay đổi, vẫn cái kiểu cợt nhả muốn ăn đấm vào mặt đó. Để che đậy nội tâm bần loạn, tôi cố nặn ra một câu nói chán ghét. Anh đến đây làm gì? Bộ đây là khu vui chơi riêng của nhà cô hay sao mà không cho tôi đến? Ý tôi không phải như vậy, nhưng anh đang theo dõi tôi đấy à? Tôi nói thế thì giống như đã chọc vào dây thần kinh cười của Vĩ. Tên nọ cười ổ lên rồi chào phúng nhìn tôi, bỗng cười bảo. Cô hơi tự tin về bản thân rồi đấy. Tôi như thế này, chả nhẽ lại không kiếm được mấy cô em trẻ trung hơn hay sao mà phải theo dõi một bà cô đã có chồng. Cái thứ chết bẩm kia đang nói cái quái gì đấy? Bà cô cái gì chứ? Tuy tôi ăn mặc có chút đơn giản nhưng cũng chưa đến mức giả nua như một bà cô, theo lời Vĩ so sánh. Anh ăn nói cho tử tế. Cô thay đổi rồi nhỉ? Ngày xưa có người từng nói tôi không cần tử tế, giờ lại đòi hỏi điều đó ở tôi cơ đấy. Tôi nhát nói với anh, nói rồi tôi quay lại phía chồng để dẫn anh về thì bị Vĩ ngăn cản. Tôi khó chịu nhìn cái ấy chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, hẳn tôi đã giết được tình cũ rất rất nhiều hạng rồi. Cô nhát nói với tôi cũng được, nhưng đằng nào tôi cũng đã giúp cô trông chồng, còn mua cho anh ta bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cô nói xem, cái này nên tính như thế nào? Dù sao cái gã này ngày xưa cũng lừa tôi suốt, nên lời nói của anh ta không đáng tin cho lắm. Để chắc ăn, tôi cứ phải kiểm chứng lại. Tôi nhìn qua chồng, nghiêm túc hỏi. Nãy tên kia đưa anh đi ăn à? Vũ thành thật gật đầu. Đúng rồi vợ, nãy Vũ đợi vợ, mà vợ đi lâu quá nên mới theo Vĩ đi ăn. Vĩ mua cho Vũ rất nhiều đồ ăn, ngon ơi là ngon ấy. Tôi nghe đến đây, trong lòng liền phừng phừng như muốn bốc hỏa. Sao anh lại đi theo người lạ như thế? Anh ta với chúng ta không quen biết, lỡ họ bắt cóc anh thì phải làm sao? Vũ nghe tôi nói vậy, ngay lập tức lắc đầu. Không có, Vũ không đi theo người lạ, Vũ quen Vĩ đấy vợ. Anh nói dối, anh quen họ sao em không biết? Từ lần sau, nếu anh còn đi theo người lạ nữa, thì em nhất định sẽ giận anh, sẽ nghỉ chơi với anh. Không mà vợ, Vũ không nói dối. Tôi mặc kệ chồng muốn giải thích, chỉ hướng về phía kẻ họ đanh giọng. Anh có tránh ra không thể bảo, anh không tránh ra, tôi lập tức sẽ gọi cho cảnh sát, báo anh có ý đồ xấu với chồng tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô gọi điện à? Tôi phênh mặt lên nói tiếp. Anh đừng nghĩ tôi phụ nữ chân yếu tay mềm. Tôi nói cho anh biết, ở đây đông đúc như vậy, tôi mà la làng lên thì không ít người vây quanh đâu. Đến lúc đó, tội anh sẽ lại nặng thêm đấy. Nên tốt nhất anh nên biết điều, tránh ra cho chúng tôi đi. Chân mày Vĩ theo lời nói của tôi mà khẽ cau lại. Khá lắm, giờ còn biết cách dọa người nữa cơ à? Tôi chả dọa, tôi làm thật. Anh chưa biết tôi là con dâu nhà ai đâu. Anh đụng đến vợ chồng tôi, xem như anh tới số rồi đấy. Biết điều thì tránh ra, không thì đừng trách tôi mượn quyền thế đẻ bẹp anh. Chả biết Vĩ có tin lời của tôi không, chỉ biết người kia hơi cong môi rồi từ từ né qua một bên. Tôi cũng nhanh chóng chấp lấy cơ hội đó mà đưa chồng đi. Chúng tôi ra đến đường, đón một chiếc taxi rồi rời khỏi khu vui chơi. Xe đi đường một đoạn, tôi tò mò không biết Vĩ đã đi chưa nên hạ cửa kính xuống, tính dòm lén một chút. Nhưng nào ngờ tên lưu manh ấy vẫn chưa rời khỏi, thậm chí thấy tôi quay lại còn giơ tay lên làm động tác chào, khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi luống cuống kéo cửa lên rồi quay người, ôm trái tim đang đập loạn mà thở phì phò. Chẳng rõ có phải tại gặp tình cũ khiến tôi bị ám ảnh hay không, mà tối hôm đó tôi chả tài nào ngủ được. Mất ngủ thì đầu óc lại nghĩ linh tinh, và cứ thế mà xui quỷ khiến tôi nhớ về chuyện trước kia. Năm tôi 16 tuổi, bà mất không được bao lâu thì mẹ liền đưa tôi đến chỗ bà Sáu bán hải sản ở khu chợ đêm. Sau đó tôi mới biết được mẹ tôi mượn tiền bà Sáu đánh bài nhưng bị thua sạch. nên phải đem tôi đến đây là việc để gán nợ. Kể từ đó, cứ chiều tan học, tôi lại đến phụ quán bà Sáu, và cái quán vỉa hè kia cũng là nơi tôi gặp Vĩ. Tôi nhớ đó đã là năm thứ hai tôi làm chỗ bà Sáu. Dạo ấy, những quán bên cạnh mọc lên như nấm, khiến quán bà ấy trở nên ế ẩm. Mà ế thì tất nhiên tâm tính chủ sẽ không được tốt. Ngày ngày đều như vai tranh, bà Sáu luôn thể hiện sự khó chịu kia qua lời mắng nhiếc tôi. Một hôm, vẫn như những ngày ế trước đó, tôi vừa rửa bát, vừa an phận nghe bà Sáu chửi rủa. Cứ nghĩ bản thân phải nghe chửi hết buổi tối cơ, thì thật may quán có khách ghé. Đang ế ẩm nên vị khách kia giống như phúc tinh vậy. Bà Sáu cũng vì đó mà tạm tha cho tôi. Bà ấy từ trong vội vàng chạy ra, đo đả mời gọi. Thanh niên trẻ, cậu đến một mình hay còn đợi bạn? Người kia lạnh nhạt đáp. Một mình. Với con mắt của dân buôn bán lâu năm, bà chủ của tôi hay là nhìn ra tâm trạng không tốt của một người. Vì đó bà ấy nhanh miệng hỏi han. Cậu đã có chuyện buồn à? Cứ nghĩ nắm bắt tâm lý khách như vậy thì có thể dễ dàng bán hàng hơn. Nhưng thật không ngờ, cái phí của chủ tôi lại cầu cản bảo. Đừng có phí lời, mà vài lon bia ra đây là được rồi. Dù lời nói của thanh niên kia có làm bà Sáu hơi quê, nhưng dù sao, nghề dịch vụ thì cũng phải mà giải một chút. Vậy nên bà ấy vẫn cười cười, tiếp tục nói chuyện với khách. Vâng, có bia ngay. Nói rồi, chủ tôi quay lại phía tôi ngồi mà ra hiệu. Tôi lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi đến tủ lấy vài lon bia lạnh cho khách. Khi tôi vừa đặt bia xuống bàn thì bà Sáu cũng nhanh chóng bổ sung. Uống chay như thế này sẽ đau dạ dày lắm, hay tôi làm mấy món cho cậu nhám nhé. Tùy. Hôm nay quán tôi có tôm tươi roi rói, hay tôi hấp một ít cho cậu thử. Đã nói là tùy rồi, bớt lời lại đi. Thái độ khát khỏng của kẻ kia làm cho bà chủ phun đách đá nhất khu chợ trời cũng phải sợ. Bà Sáu không dám nói gì thêm, chỉ hậm hực quay vào trong. Tôi cũng nhanh chân theo chủ và làm món. Hấp tôm xong, bỏ nó vào đĩa, tôi quay người, định đem ra thì vô tình đụng trúng bà Sáu đang ở phía sau. Vốn tâm trạng đã không tốt, thế mà tôi lại còn va vào rồi làm đổ tôm ra ngoài, khiến bà ta rất tức giận. Bà ấy giơ tay lên giả vả má tôi một cái đau điếng, miệng chua chát mắng nhiếc. Trời ạ, đúng là vô tích sự thật mà. Có thế thôi mà cũng làm không xong. Mày chủ cái quán tao ế ẩm chưa đủ à? Giờ còn tính phá quán tao nữa hả? Tôi ấm ức ôm gái má nóng hổi của mình, liên tục lắc đầu. Con không cố ý đâu ạ. Không cố ý cái mả cha mày. Mẹ con nhà mày đúng là một lũ sao chổi. Tao chả biết bản thân tạo ra nghiệp chướng gì mà đụng chúng mẹ con nhà mày nữa. Tao nghĩ lại rồi, tao đếch cần mày làm gán nợ nữa. Giờ tao sẽ đi báo cảnh sát để họ tống mẹ mày vào tù. Nghe vậy tôi sợ lắm. Dù sao mẹ cũng là người thân duy nhất hiện tại của tôi. Mẹ mà đi tù thì tôi biết sống cùng ai. Cứ như vậy tôi đã bị dọa đến phát khóc. Con xin lỗi ạ, sau con sẽ cẩn thận hơn. Dì đừng đuổi con mà. Mày khóc cái gì, bộ tao nói sai à? Không ạ. Không rõ mẹ tôi nợ bà ấy bao nhiêu tiền, lãi mẹ đẻ lãi con ra làm sao, mà hai năm nay tôi làm hoài vẫn chưa trả hết. Như thế này thì chả biết bản thân còn phải chịu đựng tính đổ bóng của chủ đến bao giờ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy ấm ức, nước mắt cũng theo dòng cảm xúc của tôi mà rơi lã chã. Hành động này rơi vào mắt bà chủ lại càng trở thành trò ngứa mắt. Bà ấy giơ tay lên toàn tiếp tục ta tôi. Ngay lúc bản thân đã chắc nỉ rằng có lẽ sẽ phải gánh thêm một cái tát nổ đom đóm, thì từ phía sau một bàn tay đã tóm lấy tay bà Sáu. Tôi không ngờ vị khách với thái độ khó ở vừa bước vào quán kia lại là người giúp mình. Chỉ cách nhau một cái thân mập mạp của bà Sáu, tôi dường như có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Nếu nói anh là người đẹp trai nhất tôi từng gặp thì có vẻ hơi tầng bốc. Nhưng hẳn ở người ấy, tôi nhìn thấy được phong thái rất khôn ngầu mà một con bé 17 tuổi khi xưa u mê không lối thoát. Kể từ giây phút đó, tôi cứ chọn mắt nhìn ân nhân của mình, một cái cao mày tử anh cũng chẳng dám bỏ sót. Giọng người ấy nhàn nhạt cất lên. Bà làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói, sao cứ phải động tay động chân? Giọng anh rất lạnh, dường như không mang theo một chút độ ấm nào, nhưng chả hiểu sao nó lại làm tôi ấm lòng. Ấm đến nỗi cứ tưởng mình đang ngồi bên cạnh lò than. So với lực của một gã thanh niên trẻ tuổi thì bà Sáu hẳn sẽ bị lép vế. Vậy cho nên bà ấy chỉ còn biết dọn hạt. Đây là nhân viên của tôi muốn làm gì là việc của tôi. Cậu có tin tôi báo cậu lên cảnh sát vì tội hành hung không? Nhưng có vẻ bà Sáu đã chọn sai đối tượng rồi. Người thanh niên kia không lấy làm tí sợ sệt. Thậm chí anh còn nhếch mép lên cười mỉa rồi ung dung nói. Có cần tôi bấm số cho bà không? Sẵn tiện tôi cũng muốn báo án. Cậu thì báo án gì cơ chứ? Tôi báo án có kẻ ngược đãi người khác. Nghe đến đây thì bà Sáu cũng ngầm hiểu ý tứ của anh chàng họ. Dẫu sao đây cũng là chỗ làm ăn buôn bán, đụng đến cảnh sát hẳn chẳng có lợi gì. Suy nghĩ thiệt hơn thì có lẽ để chuyện ngày hôm nay lắng xuống là cái tốt nhất. Vì đó bà ấy nhanh chóng thay đổi giọng điệu, ngọt nhạt nói. Thôi cậu ạ, chuyện cũng chẳng có gì, đôi bên mỗi người nhường nhau một chút nhé. Thế bà ta quay phát 180 độ, ý cười trên môi của chàng trai kia cũng trở nên đậm nét hơn. Anh hời hợt hỏi lại. Nhường là nhường thế nào? Thì chúng ta xem như hòa, cậu không nhúng vào chuyện của tôi cũng chả báo cậu lên cảnh sát làm gì. Tôi là muốn lo chuyện bao đồng, thích kiếm chuyện, thế nên không nhường nhịn gì cả. Cậu này hay nhỉ, cậu mau thả tôi ra đi. Sao không nói sớm, tôi cứ nghĩ là bà chủ thích vận động. Nói rồi, anh ấy thả tay bà Sáu ra, bà ta ôm cái tay đã hẳn lên những vẻ đỏ, cau có qua tôi. Con này, có phải mẹ bảo thằng danh kia để phá quán tao không? Tôi ra sức lắc đầu, chối bỏ những lời nghi ngờ không xác đáng của chủ. Nhưng hành động của tôi lại chẳng nhanh bằng lời nói của ai kia. Chỉ trong một giây, tên nào đó đã biến công tình lắc đầu của tôi thành công khốc. Phải thì sao? Tôi nói cho bà biết, bà đừng có quá quát. Mình cũng già rồi, tạo chút đức đi, cho con cháu nó thương. Chứ sau này lại hỏi vì sao bị người thân vứt bỏ. Bà Sáu bị nói thẳng mặt như thế, đã tức không chịu nổi. Bà ấy quát. Tiến sư mày thẳng danh, mày chủ ai bị người thân vứt đấy? Tôi nói cái người thích đi đẩy đọa người khác đấy. Hai người kia càng nói càng to, khiến những hàng quán bên cạnh đều nghe thấy hết. Có phải người đã bắt đầu phản hàn? Thế vậy tôi cũng ở bên khuyên bạn họ. Anh gì ơi, em cảm ơn anh đã giúp em, nhưng đây là việc riêng của em ạ, anh cứ mặc em đi. Tên kia nghe tôi nói những điều thiểu năng như vậy thì không tiếc lời mà mắng. Bị ngu à? Tôi biết mình ngu, nhưng nếu tôi không chịu đựng thì bà chủ nhất định sẽ tống mẹ tôi vào tù. Với một đứa trẻ 17 tuổi đã mất ba thì điều kia quả thật là một sự kinh hoàng. Dạ, em bị ngu nên anh đi đi ạ. Anh thanh niên kia chả biết vì thấy tôi tội nghiệp hay muốn ăn đu đủ với chủ của tôi mà nhất quyết chẳng chịu rời khỏi. Người đó đi về phía tôi mà tôi có tình nguyện hay không, cứ thế lôi tôi sảnh sạch. Đi thôi, ở đây có ngày bị mụ dạ này đánh chết đấy. Thiếu gì công việc tử tế, sao phải làm ở một chỗ như thế này. Sau đó mà tôi ra sức bám lại thì kẻ kia vẫn lôi tôi ra khỏi quán. Bà Sáu nhìn tôi bị lôi đi, không phân biệt chuyện tôi đang bị ép buộc, chỉ chăm chăm với giọng theo mà quát tháo. Mày đi được thì đi luôn đi, tao cũng đếch cần cái thứ như mày làm nữa. Mày về mà nói với mẹ của mày là lo góp tiền trả cho tao, bằng không tao chẳng những tống mẹ mày đi tù mà còn dỡ mả cha mày lên đấy. Lúc ấy tôi rất muốn quay lại xin xỏ chủ nợ của mẹ bỏ qua rồi sẽ ngoan ngoãn làm việc như cũ, nhưng cơ bản là tôi không đủ sức để thoát khỏi sự cưỡng ép kia. Thành thử cuối cùng vẫn bị anh dẫn đến cầu rồng. Đến nơi, ai đó mới thả tôi ra rồi đút tay vào túi quần. Nhìn dáng vẻ của họ hiện tại mới thật sự giống bộ mặt, nên có khi gặp một người lạ như tôi. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, giờ có quay lại thì bà Sáu chắc gì sẽ bỏ qua. Mà anh chàng này chỉ là muốn giúp tôi mới làm thế. Vậy thì tôi lấy lý do gì để tranh móc họ? Thật ra, ngược lại tôi cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Tôi làm ở quán bà Sáu cũng đã được một khoảng thời gian dài. Bị mắng, bị đánh chẳng phải là chuyện hiếm nữa. Nhưng tuyệt nhiên chưa có một ai đứng ra giúp tôi cả. Ngay cả mẹ ruột khi biết con bị hành hạ thì cũng qua loa hứa hẹn sẽ cố kiếm tiền để đưa tôi ra khỏi đó. Chỉ có anh thích lo chuyện bao đồng mà giúp tôi thôi. Đã đến tận đây rồi, đầu thể cứ thế mà im lặng, nên tôi bắt đầu mở lời trước. Anh tên là gì ạ? Người kia cầu lốc trả lời duy nhất một chữ. Vĩ. Em cảm ơn anh Vĩ, hôm nay đã giúp em nhé. Nếu có cơ hội gặp lại, em mời anh đi ăn được không ạ? Không cần. Khi Vĩ hời hợt nói hai từ kia, tôi mới phát hiện ra Bản thân hình như đã hứa hẹn một câu thừa thãi. Đã gặp ở đây rồi mà còn đợi hẹn lần sau làm gì. Nhưng bây giờ tôi thật sự chả còn mấy đồng. Muốn mua hai cây kem còn chưa đủ. Làm sao mời họ đi ăn được đây? Tôi quay người lén lén kiểm tra tiền trong túi. Và kết quả vẫn thế. Tôi chổng ngâm nhìn ai kia. Giọng điệu trở nên nhỏ xíu. Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại được không ạ? Sau này em nhất định sẽ mời anh đi ăn. Cái ấy hơi nhíu mày nhìn tôi, chả biết trong đầu phân tích cái gì mà một lúc sau lại nói. Để làm kiểu gì để không có nổi vài chục trong người thế hả? Lúc này tôi cảm thấy rất xấu hổ và chỉ muốn tìm một cái lỗ để nấp thôi. Nhưng nghĩ bỏ anh lại ở đây thì thất lễ quá nên không dám. Đến cùng tôi phải cúi đầu thấp hơn một chút, tiếp tục mà dài hỏi anh. Sao? Sao anh lại thấy được ạ? Anh không trả lời tôi. Tôi biết họ im lặng là để tôi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà họ đặt ra. Vậy là đàn đo mấy giây, tôi đành phải nói ra sự thật. Dẫu sao hôm nay bọn tôi gặp được nhau, anh lại giúp tôi thoát khỏi trận đòn roi của chủ, xem như chúng tôi cũng có duyên. Vậy tôi chia sẻ chuyện này với anh, có vẻ cũng chẳng có vấn đề gì. Em làm trả nợ nên không có dư ạ. Mới tí tuổi mà đã nợ nần đầy mình rồi à? Nhìn vẻ nghi hoặc của Vĩ, tôi sợ họ nghĩ mình ăn chơi phá phách nên mới kê ra nợ, thế là vội xua tay. Không phải em. Là của mẹ à? Đây là lần thứ hai tôi bị người kia nói trúng tim đen, mắt cũng vì đó mà tròn lên như một quả bóng. Sao anh lại biết ạ? Họ có não mà. Vâng, và chỉ bốn từ ấy đã đủ làm tôi chột dạ muốn chết. Anh nói như thế chẳng khác nào chê tôi không có não. Ý anh là gì ạ? Em vẫn chưa hiểu. Ừ, đừng suy nghĩ cho mất công. Bị ai đó ghẹo nên mà tôi lập tức méo sạch. Vĩ hình như lúc này đã không còn để tâm đến biểu cảm trên gương mặt tôi nữa. Anh gieo anh nhỉ xuống những làn nước lan tan dưới chân cầu, đột nhiên nói. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã cho cắn lắm rồi, không ngờ cô còn thảm hơn tôi. Nói xong câu này, Vĩ lại im lặng, tôi cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai cứ thế cùng nhau ngồi dưới cầu, lặng lặng nhìn cầu rồng hết phun lửa rồi phun nước. Quả cầu lửa vàng rực hòa vào những đợt nước trắng xóa, vừa sáng chói lại có gì đó nhẹ dịu. Tôi sống ở thành phố này từ bé, cũng không phải lần đầu thấy cầu rồng phun lửa, phun nước, nhưng chả biết có phải là cùng ngắm nó với một người đặc biệt hay không. Mà hôm ấy tôi đột nhiên thấy cầu rồng thật mới mẻ. Rất lâu sau đó Vĩ mới lên tiếng. Này, dạ, tên gì đấy? Em tên Thủy ạ. Tên gì lúa thế? Mặc dù bị anh chê, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy khó chịu tí nào. Ngược lại, còn cười tươi rói với anh. Mẹ em nói đặt tên lúa lúa cho dễ nuôi. Không biết là vì thấy tôi cười nên Vĩ cười theo, hay vì câu nói của tôi quá ngớ ngẩn nên anh mới thế. Nhưng giờ tôi không quan tâm đường hiểu nữa, vì đã có một con bé bị nụ cười ấy mê hoặc rồi. Vĩ không có một nụ cười tươi tắn tựa nắng trời, nhưng hẳn nụ cười của anh là một loại bùa chú đầy mị lực. Hở hững, lãnh đạm, khó hiểu, khó gần, như lại cuốn hút đến nỗi là người đối diện không thể rời mắt ra được. Lúc ấy, tôi nghĩ mình còn nhỏ, chưa gặp nhiều người, thể ra sẽ bị người đó làm cho si mê. Nhưng mãi sau này tôi mới ngộ ra, nụ cười của Vĩ rất đặc biệt tới mức tôi của tuổi 17 hay tôi của tuổi 23, dù có bao nhiêu đàn ông cười với tôi thì nụ cười của anh vẫn là nụ cười khiến tôi khắc cốt. Ít lâu sau tôi mới biết được Vĩ đã giúp mẹ con tôi trả khoản nợ cho bà Sáu. Sự cảm kích của tôi dành cho anh khi ấy rất lớn. Tưởng chừng nếu anh muốn tôi làm gì, dù đánh đổi như thế nào, tôi cũng nhất định sẽ thực hiện. Chỉ tiếc từ đêm kia chúng tôi đã không còn gặp lại nhau nữa. Dù cố gắng tìm anh, dù tôi có đứng ở cầu rồng rất nhiều tối thứ bảy, chủ nhật, thì vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ấy. Rồi thời gian cứ thế trôi qua một năm, khi tôi hoàn toàn chết tâm và nghĩ rằng cả hai sẽ không bao giờ có thể tái ngộ, thì ông trời lại cho tôi gặp anh. Đó là một tối mùa hè nóng bức, quán cà phê tôi làm thêm có đơn đồ uống từ một ba cách vài cây số. Lúc tôi giao hàng đến nơi, chị gái đặt đồ uống mắc việc thì bảo tôi đợi. Thời buổi kinh tế khó khăn, có khách đặt hàng đã là một may mắn. Vì vậy, khi tôi gọi về thông báo với quản lý thì được lệnh phải chiều lòng khách hàng như thể thượng đế. Giờ đã hơn 8 giờ tối, cho nên không khí cũng vơi đi sự bí bách. Thỉnh thoảng vài hàng cây bên đường thổi nhẹ những cơn gió thoảng, xoa dịu cái nóng của ngày hè khắc nghiệt. Và trước sự êm ả nhất ngày ấy, tôi phù tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Không biết bản thân lấy đâu ra chắc chắn, hoặc cũng có thể sự mong đợi đã xui khiến tôi làm điều. Cứ thế, bản thân đã to mồm hướng anh chàng đang đi vào quán bar kia mà gọi. Anh Vĩ. Người nọ hơi chần chừ một chút, nhưng đến cùng vẫn đi tiếp. Mãi đến khi tôi lặp lại câu nói kia 2-3 lần thì cái ấy mới quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc khi ai đó chuyển động đôi chân, khoảnh khắc khi tôi còn mơ hồ với nhận định có phải là Vĩ hay không, cũng là lúc trái tim tôi như muốn ngừng đập. Để rồi sau vài giây, chính trái tim ấy đã vỡ òa. Một năm đằng đẵng, một năm hy vọng rồi tuyệt vọng. Một năm để tôi nhận ra rằng chúng tôi thật sự chưa hết duyên. Mà phiểu mình đang xách hai túi đẩy áp nước, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh, giọng nói xúc động đến nghẹn ngào. Đúng là anh rồi, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa cơ. Bị tôi đột kích bất ngờ như thế, dù rằng Vĩ không phản kháng lại, nhưng giọng nói thể hiện sự khó chịu. Làm cái gì vậy? Thả ra mau. Em mừng quá. Nhưng lạnh. Nhiệt độ thành phố mấy ngày hôm nay đã lên đến mức báo động, chiều hôm nay lên tới 40 độ C rồi. Dù là về đêm, không khí có thoáng hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn chưa đến mức lạnh được. Sao Vĩ lại lạnh cơ chứ? Hay anh bị ốm? Tôi nghĩ đến đây thì sốt vó lên, từ từ buông tay khỏi anh, đôi mắt chẳng giấu được sự lo lắng. Anh đang bị ốm à? Không. Vậy sao lại bị lạnh? Đưa chán em xem nào. Tôi sờn tới thì ngay lập tức Vĩ vội lùi về sau. Anh chỉ tay vào tay tôi rồi nói: bỏ hai cái kia xuống. Lúc này tôi mới ý thức được ân nhân của mình vì sao mà lạnh. Tôi nhanh chóng đem hai túi đồ uống có kèm thêm đá đặt lên một chiếc ghế gần đó, rồi nhìn anh cười hề hề. Em xin lỗi, tại em mừng quá nên quên. Vĩ lộ ra biểu cảm bất lực, nhìn tôi ngao ngá nói: phiền chết đi được. Tôi không nửa câu phản đối, vì thế anh nói cũng đúng, nhưng mà bị họ nói thẳng thừng như thế thì bản thân vẫn có chút ngại. Thảy ra chỉ biết cúi đầu thấp ơi là thấp, rồi lí nhí trong cổ họng: đâu phải ai cũng được em là phiền đâu. Lẩm bẩm gì đấy? Bị Vĩ pha giác nên tôi liền ngẩng mặt lên chối đây đầy: không có gì hả, em đến giao nước cho khách. Nhìn là biết rồi. Anh đến đây làm gì vậy ạ? Hỏi làm gì? Em hỏi để... Vĩ nhìn tôi nghi hoặc. Không phải là đang có ý định điều tra tôi đấy chứ? Tôi nghe vậy thì lập tức lắc đầu. Không ạ. Thật ra tôi là đang muốn tìm chủ đề để nói chuyện với anh. Lâu thế không khảo sửa còn gì, chả nhẽ là im lặng. Nhưng có vẻ Vĩ chẳng hứng thú với việc gặp lại tôi, nên nói được vài câu đã muốn rời khỏi. Không thì tốt, tôi có việc, tôi đi trước đây. Nói rồi, ai đó liền sải bước rời đi. Tôi định đuổi theo, nhưng lúc này lại nhận được cuộc gọi của khách. Hê cách nên đành bỏ lỡ cơ hội bám lấy anh. Thiên nghĩ duyên ở hai chúng tôi đúng đoạn rồi. Mặc dù sống chung một thành phố, vậy mà cả năm mới có thể gặp lại. Đã thế câu trước câu sau là tách biệt. Cứ cái đà này, có khi muốn gặp lại Vĩ thêm lần nữa, cha tôi đã giả lụ khủ, chống gậy mất tiêu thôi. Nhưng đúng là ông trời không bao giờ có cùng suy nghĩ với tôi cả. Tôi cho rằng ông ấy sẽ tuyệt đường gặp gỡ của tôi và Vĩ, thì điều ngược lại đã xảy đến. Có vẻ đồ uống quán tôi khá hợp khẩu vị của mấy chị đẹp trong 3 lần trước, nên từ tối đó, ngày nào mấy chị ấy cũng đặt đồ uống. Và thế là cái quán bar kia trở thành địa điểm hay ship hàng của tôi. Chắc nói đến đây, mọi người cũng đoán ra rồi. Vâng, thế mà nhờ đó mà tôi thường xuyên chạm mặt Vĩ. Mà được gặp ân nhân thì phải làm gì, phải bám đuôi thôi chứ sao nữa. Ngày nào cũng vậy, tranh thủ lúc ship hàng, tôi cũng sẽ đợi Vĩ. Lúc đầu, anh còn giả bộ lơ đi, sau thấy tôi lố quá nên cáu. Này, dạ, làm cái gì cứ đến đây hỏi thế hả? Em đi ship hàng mà ạ. Khách đặt thì em phải tới chứ. Thì ship xong rồi sao không về đi? Tôi chẳng chút che giấu, cười cười đáp. Em đợi anh mà. Ai mượn? Em tình nguyện. Tôi không cần. Anh không cần, nhưng em muốn. Đến đây thì tôi biết mình thật sự đã làm anh bực mình. Vĩ lườm tôi, cau có nói. Sao mà lì thế hả? So với thời gian trước, giờ sao mà tôi dài hơn rồi. Cũng chẳng còn biết ngại nữa, nên sơ sức khoát thừa nhận. Dạ, hồi bé, ba em đã hay nói em lì như trâu rồi. Giờ thì Vĩ thật sự đã rất bất lực. Anh ấy phải phút mặt tới 3 lần mà có thể nói chuyện tiếp với cái thứ ngang như cua là tôi. Không còn ngữ điệu ra lệnh thì thường ngày mà hình như có vài phần hài hỉ. Anh nói, làm ơn, từ nay đừng có tỏ ra thân thiết với tôi được không? Mà tốt nhất là cứ lơ nhau luôn đi. Tại sao em phải làm như thế? Chúng ta rõ ràng quen biết mà. Anh còn trả nợ giúp mẹ con em nữa. Em đi theo cảm ơn anh, cả ngày còn chưa thấy đủ. Sao phải giả vờ không quen? Ai nói chuyện đó cho nghe đấy? Chuyện gì ạ? Chuyện nợ. À dạ, bà Sáu nói với mẹ em, mẹ em nói lại với em. Vĩ nghe tôi trả lời thế thì thở dài thượt. Đúng là một lũ người rắc rối. Nói rồi anh lại bỏ đi như mọi khi. Lần này tôi không tìm cách chạy theo họ nữa, vì tôi biết chắc chắn chúng tôi sẽ còn gặp lại. Cứ thế Vĩ đi tìm cách tránh né, còn tôi lại tìm đủ trò để đổi chạm hạt. Thậm chí tôi còn biết sáng tạo cho những lần gặp mặt sau đó của cả hai. Lúc mưa tôi sẽ tự giác mang theo một cái ô cho anh, lúc trời lạnh sẽ order thêm cho anh một ly ca cao nóng. Có một lần Vĩ hỏi, sao phải làm thế? Tôi cảm kích nói, vì anh đã trả nợ giúp mẹ con em không có tiền trả lại anh nên chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi. Hôm ấy, lần đầu tiên Vĩ nhìn tôi một cách nghiêm túc, không phải là ánh nhìn ngán ngẩm như mọi khi, mà tôi cảm nhận sâu trong đôi mắt anh có cái gì đó đang thay đổi. Chả rõ là gì, nhưng hình như đó là một thay đổi tích cực. Lại bẵng đi một thời gian, dường như Vĩ cũng đã dần quen với cái kiểu bám đuôi của tôi rồi, nên chẳng thèm ý kiến nữa. Sửa họ vui thì sẽ đáp tôi vài câu, còn buồn thì cho tôi ăn bơ đến hẹn. Chúng tôi vẫn cứ thế, ngày ngày tôi xích đổ đến ba, giao hàng xong sẽ đợi thêm 10 phút để được gặp anh. Không phải ngày nào Vĩ cũng sẽ đến trong khoảng thời gian tôi giao hàng, không phải ngày nào tôi cũng sẽ được gặp anh, nhưng sự kiên trì kia dường như chưa bao giờ thay đổi. Rồi sinh nhật 18 tuổi của tôi cũng đến, hôm ấy tôi vẫn đi làm như bình thường. Thật ra với những người ở tầng lớp thấp như chúng tôi thì sinh nhật dường như không phải là ngày gì đó quá quan trọng. Nhưng mà đột nhiên hôm đó ta làm xong, tôi lại không muốn về nhà. Đi hết trạm xe buýt này đến trạm xe buýt khác, rồi chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại đứng trước quán bar quen thuộc kia. Lúc này đột nhiên Vĩ cũng từ bên trong bước ra. Vô tình thấy tôi một thân một mình đứng trước cửa, anh hơi nheo mày nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt hỏi tôi, làm gì ở đây giờ này? Em đi dạo ạ. Đêm khuya rồi mà còn dạo với chơi cái gì? Không sợ bị bọn côn đồ nó hiếp à? Tôi thật sự không biết đáp lại anh như thế nào, cuối cùng đành im lặng. Vĩ nhìn tôi một hồi thì dường như cũng cảm thấy chán mát nên bảo, sao không về đi, còn đứng đó làm gì? Em chưa muốn về. Vậy tôi về trước đây. Tôi cúi gằm hạt tiêm nghỉu nói với anh, dạ vâng ạ. Người nọ đi đầu một đoạn, cuối cùng lại quay người lại. Có chuyện gì à? Khi nghe giọng nói chân thật của anh, tôi vui mừng mà ngước lên. Đột nhiên đối mặt với họ lại có chút tủi thân. Hôm nay là sinh nhật em. Ai kia nhìn tôi vài giây, một nỗi sau thì cất giọng, muốn tôi tặng quà không? Đáng lý lúc này tôi phải thanh cao mà từ chối, nhưng tôi lại chẳng chút đắn đo gật đầu với anh. Thậm chí có bắt kẻ đó nửa đêm leo rào lẻn vào khu vui chơi 24/7 với tôi. Ngày bé đến sinh nhật tôi, bà tôi không đủ điều kiện mua quà cho tôi, cũng chẳng có tiền cho tôi đi khu vui chơi. Thế nên ông thử đợi lúc khu vui chơi đóng cửa, cõng tôi trèo vào trong rồi sẽ đẩy xích đu chơi cầu trượt cùng tôi. Nhưng sau ngày ba mất, đã rất lâu rồi tôi không được ai đó đẩy xích đu. Thế nên hôm nay nhân lúc có người muốn tặng quà sinh nhật, tôi đã không khách khí mà đề nghị Vĩ đẩy xích đu cho mình. Gã kia mặt mày nhăn tít cả lên, nhưng đến cũng vẫn phải chịu đựng vì chót hứa hẹn với một đứa rắc rối là tôi. Hôm ấy tôi đã rất vui, có vẻ từ ngày ba mất đó mới là sinh nhật đúng nghĩa của tôi. Tôi cứ ngồi trên xích đu rủ ba Vĩ đưa mạnh thật mạnh. Cho đến 1-2 giờ sáng mới chịu về, rồi thời gian lại trôi, trôi ngày một nhanh. Chẳng mấy chốc sắp đến ngày tôi thi tốt nghiệp 12. Dù rất muốn kiếm tiền, nhưng dạo ấy bài vở nhiều quá, tôi thì đâu dám ước mơ được học lên, nhưng cũng cố gắng có cái bảng tốt nghiệp để đi làm công nhân. Nên công việc part-time tại quán cà phê có lẽ đến lúc phải dừng lại rồi. Dạo ấy, chẳng biết là Vĩ đi ba muộn hơn hay anh không đến, mà cả một tuần trước khi nghỉ làm, tôi hoàn toàn chẳng được gặp Vĩ. ngay cả cơ hội cuối để nói vài lời cũng chẳng có. Tôi sắp nghỉ làm rồi, anh đi ba mà thấy thiếu tôi thì có thấy trống trải như tôi hiện tại không nhỉ? Chắc là không rồi, có khi anh còn sướng hơn vì được thoát khỏi con bé rắc rối như tôi cũng nên. Nhưng sao tôi lại nặng lòng thế nhỉ? Tôi sợ quá, sợ cả hai sẽ tiếp tục mất liên lạc như trước kia, sợ không được gặp anh nữa. Nhưng mà việc tôi sợ sệt như thế nào thì tôi vẫn chẳng thể gặp được Vĩ. Ngày cuối cùng, dù đã cố tình đợi lâu hơn 10 phút, thậm chí là 20 phút, thậm chí là nhiều hơn, thậm chí là bị quản lý gọi đến nhắc nhở. Vậy mà đến cùng, tôi đã không đợi được một người. Cũng may lúc đó bài phận hợp đầu nên thời gian nghĩ đến Vĩ rất hạn hẹp, chứ mà có thời gian, cha tôi phát điên mất. Chẳng biết vì lý nào lại thế, chỉ cảm thấy bản thân dường như đã không còn đơn thuần như muốn trả ơn anh như trước. Hình như tôi bắt đầu muốn gặp anh mỗi ngày, muốn nghe giọng nói của anh, thậm chí là tưởng ước có thể dính với họ mãi. Nhưng mà ước mơ đến cùng chỉ là mơ ước xa tầm với thôi. Khi tất cả kỳ thi đã hoàn thành, thời gian nhiều mây mông thì con tim yếu đuối của tôi bất chợt sống lại. Nó khao khát được gặp anh, khao khát đến điên dại. Tôi biết hai chúng tôi thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi biết có lẽ tuổi đó anh đã không đến thì sau này có lẽ sẽ không đến. Nhưng rồi tôi cũng chẳng rõ mình đã suy nghĩ như thế nào mà lại chạy đến quán bar kia, đứng đúng chỗ chúng tôi thường gặp rồi đợi anh. Lần này tôi đợi anh rất lâu, 1 tiếng, 2 tiếng tôi vẫn kiên trì đợi. Giờ tôi có rất nhiều thời gian nên đợi anh bao lâu cũng được. Trớ trêu thay, dù tôi kiên trì đến mấy thì Vĩ vẫn không xuất hiện. Cho đến khi tôi cảm thấy chân mình muốn mỏi nhừ thì từ đằng sau có người vỗ lấy vai tôi. Tôi còn tưởng rằng Vĩ, trong lòng thầm vui mừng hồi trận. Nhưng quay lại thì mộng tưởng đã vỡ tan tành. Hóa ra đó là chị Mai, khách hàng mà trước đây tôi hay xin bước đến. Chị Mai. Ừ, mày làm gì ở đây? Sao bảo chị là nghỉ làm rồi? Dạ, em nghỉ làm rồi chị. Thế đến tìm Vĩ à? Tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe chị ấy nói như thế. Sao chị biết ạ? Còn chả đúng, chị làm tiếp viên ở đây mà. Mấy đứa hay đến đây ăn chơi, chị nắm sổ hết đấy. Mà này, mày với tên đó có quan hệ gì thế hả? Chả biết phải đáp chị như thế nào cho đúng cả, nên tôi đành im lặng, cười ngượng thay cho câu trả lời. Cười cái gì? Hai lũ kia nói đúng, mày với cái tay Vĩ đó đang có gì mờ ám? Không ạ, bọn em không có quan hệ mờ ám gì đâu. Tốt nhất là thế, chị thấy mày hiền nên chị khuyên, loại người phức tạp như Vĩ, mày đừng có rơi vào lại khổ. Phức tạp ạ? Chị Mai nghe tôi hỏi thế thì không ném được tiếng thở dài. Mày nghĩ đi, một kẻ suốt ngày ăn chơi lêu lổng, đêm ngày đi bar đi búp thì lấy tiền đâu ra cung phụng cho những của vui. Hẳn phải có nơi để vòi tiền rồi. Nhìn tướng tá tiền đó như thế, mày đoán xem làm sao để có tiền. Dạo này chả thấy đê nữa, mày có biết vì sao không? Chị đợi một lúc mà tôi vẫn im hơi lặng tiếng thì mới ghé vào tay tôi mà nói. Nghe bọn bạn của tay Vĩ bảo nó bị con ghệ già đá rồi. Hết tiền, lấy gì đến những chỗ ăn chơi như thế này nữa? Tôi đờ cứng cả người, không dám tin lời chị Mai nói là sự thật. Sau đó, để chứng thử với tôi, chị liền đưa cho tôi rất nhiều ảnh chụp len Vĩ. Trong đó có không ít tấm ảnh ngồi bên cạnh các quý bà đang tuổi mẹ, tỉnh tứ ôm ấp. Những câu nói của chị Mai cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Từ trước đến nay, tôi chỉ chăm chăm đến việc được hạ Vĩ chưa một lần thao mắc về tần suất anh đến ba. Phải rồi, tuổi như anh chắc phải đi làm rồi nhỉ, làm gì có thời gian đến ba sáng đêm mãi như thế. Rảnh như vậy mà vẫn có tiền ăn chơi thì chỉ có thể là sống phụ thuộc vào người khác mà thôi. Tôi cứ mãi loay hoay với những suy nghĩ của mình mà không hay bản thân đã về nhà từ lúc nào. Nhiều điều mà tôi thấy lạ hơn là giờ này mà nhà tôi vẫn có khách. Cũng gần 10 giờ đêm rồi còn gì. Bước vào nhà, việc đầu tiên ở vào mắt tôi là rất nhiều quả cáp trên bàn thờ ba. Dưới một bàn ghế đờ sơ ở phòng khách có mẹ tôi và bà Sáu ngồi ở đó. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Vĩ trả nợ giúp mẹ con tôi thì bà Sáu không còn tới lui nhà tôi nữa. Vậy mà điều gì đã khiến bà ấy quay lại ngôi nhà tồi tàn này? Dường như dự cảm có chuyện gì đó chẳng lành, tôi nhìn về hướng mẹ mình, hỏi: Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi ngập ngừng mãi, không thể thốt nổi một lời. Bà Sáu thấy vậy thì lập tức lên tiếng thay: Sửa nhất cái thủy rồi nhá, chuẩn bị phỉ hóa thiên nga rồi. lúc đó đừng quên dì Sáu nhé. Bình thường, bà Sáu có bao giờ xưng hô với tôi ngọt ngào thế đâu. Toàn tao mày, rồi máng mỏ chửi bới tôi không à. Mấy năm làm cho bà ấy, tôi đã in sâu trong tiềm thức vì hình ảnh xấu xí của họ rồi. Giờ nghe ai kia quay phát thái độ như vậy, tất nhiên là cảm thấy chưa quen. Dì Sáu nói gì vậy ạ? Còn làm sao mà Việt hóa thiên Nga được chứ? Thế mẹ mày chưa nói cho mày biết à? Mày sắp được làm con dâu nhà giàu, của ăn của để, không kể sao cho hết. So với căn nhà tranh phách đất này thì là Việt hóa thiên Nga rồi. Dì nói gì thế? Con còn chưa tốt nghiệp mà chồng con gì? Cái này thì mày đi hỏi mẹ mày ấy. Họ mới qua thăm nhà thôi mà mang bao nhiêu lả đồ, chất đầy ban thờ ba mày rồi. Ít hôm nữa qua dạo ngõ thì không biên quả khóc còn đến đâu nữa. Nghe những lời kia từ bà Sáu thì tôi dường như đã mở tượng đổm hỏi việc. Tôi hướng mẹ mình tìm câu trả lời xác đáng. Mẹ, mẹ nói gì đi? Mẹ tôi lúc này cuối cùng cũng phải lên tiếng. Thùy, nghe mẹ nói, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày. Mày lấy chồng giàu thì mày sung sướng tâm thân, tao cũng đỡ vất vả. Đến đây thì tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Mẹ tôi cứ hở ra là nói muốn tốt cho tôi, muốn tôi được sung sướng. Nhưng nhìn xem bà ấy đã làm được gì. Vài năm trước, bà vay mướn khắp nơi để cờ bạc. Khi mọi chuyện vỡ lở thì lại bao biện rằng bản thân chỉ muốn đổi đời, muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ nên mới tin mẹ và đồng ý theo bà Sáu để trả nợ. Nhưng giờ tôi đã lớn, đủ nhận thức rằng mẹ tôi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Đã lý ra trong hoàn cảnh bi thương này thì tôi nên khóc mới phải. Nhưng không, ngoài sự đỏ hoe trong mắt ra thì chẳng có sự ươm ướt nào cả. Thậm chí giờ phút này tôi rất bình tĩnh, từ chừng nhiều năm qua đó là lần bản thân bình tĩnh nhất. Tôi nhìn mẹ mình bình thản nói, còn cần một câu thật lòng, mẹ nói đi, tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ tôi lúc này giống như một cục đất sét bị nhào trong nước, người cứ mềm nhũn ra. Bà nhìn tôi run rẩy mà phân trần. Thủy ơi, cứu mẹ, mẹ biết là mẹ làm như vậy là sai với mày, nhưng mẹ hết cách rồi Thủy hạ. Giờ mà không có tiền trả cho bọn giang hồ thì nó giết mẹ mất, Thủy ơi. Mẹ nói cái gì vậy, mẹ lại mượn tiền nữa à? Mẹ chỉ muốn thử vận may một lần xem thế nào thôi. Lúc đầu mẹ toàn thắng nên mới dám chơi lớn. Ai ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy. Chúng nó lừa mẹ, Thủy hạ. Mẹ nợ bao nhiêu? Mẹ tôi quan sát sắc mặt con mãi mới dám lên tiếng. 200 triệu. Tôi giờ chỉ muốn phát điên lên thôi. Mấy năm nay thỉnh thoảng mẹ tôi lại cờ bạc rồi gây thêm nợ, nhưng số tiền không quá lớn nên tôi vẫn có thể nhẫn nhịn được. Tôi biết máu cờ bạc rất khó bỏ, vì vậy chẳng dám hy vọng gì nhiều ở mẹ, chỉ mong bà đừng lặp lại chuyện cũ một lần nữa. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ, lần này bà ấy còn gây ra chuyện kinh thiên động địa hơn trước. Trước đây tôi còn có thể theo bà Sáu làm thuê trừ nợ dần, nhưng giờ người bà ấy mượn là bọn xã hội đen sẽ mạng người như cỏ rác. Thế tôi không trả lời, dường như nỗi sợ của mẹ tôi lại ngày một lớn. Bà ấy chạy đến ôm lấy chân tôi rồi nước nở. Thủy ơi, cứu mẹ đi con, mày mà bỏ mẹ là mẹ chết với tụi nó đấy. Bà Sáu bên cạnh không biết là thương cảm cho mẹ tôi hay là muốn hưởng lời từ cuộc mai mối này mà cũng thêm lời vào cuộc trò chuyện. Thủy này, mẹ mày cũng là chót dại, chuyện xui rủi đâu ai muốn. Thôi thì nó cũng là mẹ mày, cũng mang nặng đẻ đau thì mới có mày của ngày hôm nay. Giờ mày lấy chồng, vừa êm ấm tâm thân, vừa có tiền trả nợ cho mẹ mày, không phải là tiện cả đôi đường à? Mày nghĩ lại đi, giờ mày mà bỏ mẹ mày là mày bất hiếu lắm đó. Tôi biết mình phận lòng con thì không nên như vậy, nhưng tôi ước lắm. Bao năm qua tôi đã nhẫn nhịn rồi, cũng hy sinh rồi. Vậy mẹ đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Hay chỉ biết bảo chữa cho những lỗi lầm của mình? Chưa đây, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua tất cả vì mẹ là mẹ của tôi. Nhưng đến hôm nay thì tôi mới phát hiện ra sức người là có hạn. Nghĩ vậy, tôi lập tức quay người bỏ chạy, bằng tiếng mẹ gọi phía sau và những lời không ra gì của bà Sáu. Tôi cảm thấy bản thân mình đã chịu đựng đủ rồi. Tôi cũng là con người, tôi cũng cần mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình chứ. Cứ như thế, tôi chạy trong vô định, chạy mãi, chạy đến khi cảm thấy hai chân muốn rớt ra ngoài thì mới chịu dừng lại. Lúc này, trước mặt tôi là quán bar quen thuộc. Sao tôi lại đến đây? Thật sự tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Hình như có một năng lực huyền bí nào đó xui khiến bản thân lạ bước quay lại chỗ này. Tôi đang mong điều gì chăng? Tôi lại muốn chở anh, mong mỏi được gặp anh nữa ư? Vĩ sẽ không đến đâu. Tôi đợi cũng uổng công mà thôi. Đêm khuya, mọi thứ dường như đã im lìm sau một ngày dài mệt mỏi. Lá cây lảo xảo những âm điệu rời rạc, con đường phía trước cũng trở nên hiu quạnh. Chỉ có quán bar kia là vẫn vọng ra những âm thanh huyên náo, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nghĩ thì thấy cũng hay, một nơi như thế này tuy là chỗ ăn chơi sa đọa, nhưng ít nhất nó không bị ảnh hưởng hay vướng bận với những bộn bề lo toan, sầu não. Là nơi mà những kẻ muốn quên đi thực tại cần đến nhất. Như kiểu ma dẫn lối, quỷ dẫn đường, tôi chả biết mình lấy đâu ra cái dũng khí để bước vào quán bar kia. Dù đến đây rất nhiều lần, nhưng chưa một lần tôi đặt chân vào bên trong cả. Phải, tôi sợ, sợ mình bị những thứ trong kia làm sa ngã. Nhưng giờ tôi mặc kệ tất, tôi chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này thôi. Xem qua phim để tôi cũng có thể mường tượng được những thứ bên trong, nhưng tự mình trải nghiệm mới cảm nhận rõ rệt được sự ổn ả của nơi này. Dưới sự lu mờ của ánh đèn, những dáng người nhâu nhô trong sóng nhạc, tôi dường như cảm nhận được sự thả lỏng của tâm hồn. Hóa ra không phải tự nhiên người ta nói đi ba để xóa. Tôi cứ đứng nhìn mọi người mãi, cho đến khi có một bàn tay đập vào vai mình. Tôi quay lại thì vẫn lại là chị Mai. Mày đi đâu vào đây? Em, có chuyện gì à? Tôi không trả lời chị, nhưng lại chẳng giấu được ánh mắt buồn rười rượi. Tôi hiểu rồi, muốn giải sầu thì phải có chút men trong người em ạ. Tôi lơ ngơ nhìn chị hỏi, uống vào là hết buồn hả chị? Ừ, muốn thử không? Tôi gật đầu xong lại lắc lắc. Thôi ạ, em không có tiền. Trời ạ, đáng bao nhiêu đâu, chị mời mày. Dưới sự giúp đỡ của chị Mai, giờ nhanh tôi đã có rượu trên bàn. Chị ngồi uống với tôi một ly rồi bảo phải vào tiêu khách. Nói tôi cứ uống đi, tí say chị dẫn về, để bản thân lại càng an tâm. Cầm ly rượu mạnh trên tay, tôi cố tống chúng xuống cổ họng. Sự cay xè làm dạ dày cồn cào, nhưng tuyệt nhiên điều đó đâu thể đủ để thay đổi ý định muốn giải sầu của tôi. Một ly rồi lại một ly, tôi không còn nhớ mình đã đẩy bao nhiêu chua chát vào người. Vị rượu thật giống với vị đời, đều rất cay đắng. Em gái, sao lại uống rượu một mình như thế này? Tôi ngước lên, cố mở to mắt để nhìn tên béo ú trước mặt. Đứng dậy, hai tay cua cua như kiểu xua đuổi. Tránh ra, tôi không cần ai cả. Bị tôi thẳng thừng từ chối như thế, nhưng kẻ kia vẫn mặt dài bảo. Thôi nào em gái, em đừng như thế, có gì thì tâm sự với anh này. Bọn người kia mãi dây dưa không chịu đi, khiến một kẻ có hơi men như tôi ngay lập tức bốc hỏa. Tôi nói là không cần rồi mà chưa nghe rõ à? Giờ mấy anh muốn gì hay muốn tôi gào ẩm lên? Có lẽ bọn họ thật sự sợ một đứa say đến mất kiểm soát như tôi làm ẩm lên thật nên đã rời đi. Lũ người kia đi rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần phải sủ lông lên nữa, thành thử mới tử tưởng hồi xuống. Nhưng hình như đầu óc của tôi giờ lại càng cho váng hơn ba nãy, tay chân thì mất lực. Ngay lúc bản thân ngã xuống thì tên béo ú ba nãy đã lở tước đi đến đỡ lấy tôi, cao giọng nói, anh đã bảo rồi, sao em lại ngang bướng thế nhỉ, về nhà thôi. Tôi nhận ra hình như đây là một cái bẫy. Thì ra từ nãy đến giờ tên béo đó đến bản nói chuyện với tôi chẳng qua là để mọi người xung quanh nghĩ rằng chúng tôi quen biết nhau, rồi thử lúc tôi không kháng cự được mà đem tôi rời khỏi đây. Đáng lý trong tình huống này tôi phải lên tiếng tố cáo hành vi của kẻ đó, nhưng chả hiểu sao bản thân lại chẳng có tí lực nào. Lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cuống họng. Mọi thứ với tôi giờ đều trở nên quay cuồng, phủ định, vô hướng. Trong sự hỗn loạn ấy, đột nhiên tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của chị Mai. Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi, hoặc là tự tưởng tượng ra để vỗ về bản thân, không ai cứu tôi cả. Vì nửa tỉnh nửa mê, tôi thật sự không biết mình bị đưa đến đâu, chỉ mơ hồ cảm nhận cơ thể nặng trịch bị thả xuống một tấm nệm thô ráp. Cổ họng thì khô khốc, người cũng nóng ran như bị vứt vào lò lửa. Nóng, nóng quá. Sao vậy em gái, em thấy nóng à? Vậy để anh làm em nóng hơn nào? Lời nói đê hèn của một kẻ xa lạ làm tôi bừng tỉnh. Tôi mở mắt, mơ màng nhìn kẻ đó mà yếu ớt. Anh là gì? Tại sao lại làm vậy với tôi? Là ai? Chút em khao biết. Nào, để anh chiều em nào. Tên đó chẳng chút che đậy, nhìn tôi một cách dâm dục. Tôi biết gã muốn gì nên ra sức chống trả. Chỉ là dẫu sao tôi cũng là phụ nữ, chưa nói về sự khác biệt giới tính, chỉ nói đến cái thân hình mập mạp của tên kia thì tôi đã không thể nào kháng cự lại rồi. Nên cách duy nhất là tìm ra sơ hở để bỏ trốn. Cố dùng hết chút sức lực còn sót lại, tôi đá vào vị trí hiểm của kẻ họ rồi bỏ dậy. Hắn đau đớn để là thơi thanh, nhưng rất nhanh đã kéo chân tôi lôi lại. Mà tay ấy chẳng chỉ tơ máu, hắn hướng tôi mà quát. Con chó, mày dám đụng đến của quý của ông à? Mày ngon lắm, để đấy ông xem. Hôm nay, cái này của tao có làm rách háng mày ra không? Bị kẻ đó vũ nhục như vậy, dù rất yếu, nhưng tôi cũng cố sức mắng được hai từ. Thằng điên. Có lẽ lời nói của tôi quá yếu ớt nên đã vô tình trở thành trò đùa của kẻ biến thái. Hắn nhìn tôi bất lực mà cười ha hả. Mày cứ chửi đi, để tí xem đứa nào sướng phát điên thì biết. Vừa nói, tên đó vừa cố định tay chân tôi rồi bắt đầu tháo cúc áo. Tôi lúc này chẳng khác nào một con cá đã nằm trên thớt. Giờ tôi đã biết sợ rồi, cũng hết cứng mồm được rồi. Nước mắt trên má lan dài, tôi lắp bắp nói. Làm ơn đừng đụng vào tôi. Mày nói đừng với ông làm gì, trong khi ta đụng đến đâu là mày giúp nổi bật đến đó. Khoái chết mẹ, phải bày đặt thanh cao. Không, không phải, tôi không muốn như vậy đâu. Dường như tôi càng bất lực thì tên đó lại càng lấy lỏng khoái chí. Hắn cười nghiêng hả, động tác cởi quần áo của tôi cũng ngày càng trở nên thô bạo hơn. Tôi nhìn lên trần hà, mắt bắt đầu dại đi. Tôi biết lời này bản thân thật sự không thể thoát được rồi, ngay cả động cơ chống trả tôi cũng không có. Tôi chẳng biết mình bị cái gì nữa, hình như tôi đang muốn bị người ta trả đạp. Điều này là một con bé 18 tuổi khi ấy rất sợ. Tôi sợ chính cái bản chất diêm dúa của mình hiện tại. Sao tôi lại ra nông nỗi này? Sao tôi lại có thể dễ dãi như vậy? Lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc tôi nghĩ mọi luồng sáng trong đời mình đều bị dập tắt, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tên dê sồm đang vui vẻ cũng bị âm thanh kia làm cho cáo bẳn. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng câu cốc vẫn đều đặn cơ lên. Gã béo đoán mình đã bị chơi khăm nên càng tức giận hơn. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa vừa mắng. Thằng chó nào phá ông đấy? Cách một tiếng, tôi nghe tên xấu xa kia la ó lên. Á, đau quá, mày là thằng nào? Một giọng nói quen thuộc cũng từ bên ngoài cất lên. Thằng nào mày hỏi làm gì? Mẹ mày, quái con, mày có thả tao ra không? Bảo vệ đâu? Khách sạn làm ăn kiểu gì mà để thằng này đi phá khách thế này? Mày nói hay lắm, mày to mồm được như thế là tại mày chưa biết khách sạn này là địa bàn của tao rồi. Mày có tin tao cho mày mất tích luôn trong này không? Tên kia nghe vậy thì có chút sợ, giọng nói ngay lập tức trở nên rẻ rặt. Mày rốt cuộc là ai? Là người quen của cô gái mày muốn hại đấy. Con danh trong kia à? Danh nào? Mày nói lại tao nghe. Tên mập bị dọa sợ như thế thì đã sợ đến kinh hồn, hắn run rẩy nói. Em không dám ạ. Ai thuê mày? Em không biết, người ta không nói, chỉ đưa tiền rồi bảo ấy với con bé kia thôi. Mà em chưa kịp làm gì cả, nên đại ca tha cho em đi ạ. Sau đó tôi nghe hàng loạt tiếng bốp chát hòa vào giọng điệu đau đớn của gã đê hèn. Một lúc thì giọng nói lạnh lùng của một người cất lên. Xem như đây là bài học cho mày. Lần sau thấy cô gái đó thì né xa cho tao. Để tao gặp mày quấy rối cô ấy thêm một lần nữa, tao nhất định sẽ bắt mày cho cá ăn. Tay kia phần phần xạ xạ, rồi hình như là ôm cái người để vết thương mà bỏ chạy. Hắn đi rồi, ở phía trước căn phòng lại xuất hiện thêm một giọng nói. Ngữ điệu xem ra là của một người đàn ông trung niên. Cậu Vĩ, cứ để hắn ta đi như thế sao? Tên đó nhìn nhát cái như vậy, bị dọa thế, chắc lần sau chẳng dám nữa đâu. Dạ, được rồi, ở đây hết việc rồi. Vậy tôi xin phép. Tôi hy vọng ông sẽ không báo lại việc này. Cậu yên tâm. Không gian im lặng vài phút, rồi bóng dáng từ từ trải dài trong căn phòng tối tăm tôi đang nằm. Người ngợi tôi như thế này, thảm bại như thế này đối diện với anh. Cảm giác xấu hổ len lỏi vào cảm xúc khiến tôi khóc ổ lên. Vĩ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi lại phía giường. Anh lấy chăn đắp lên người tôi, chạy đi cơ thể không mấy tử tế rồi ôm choảng lấy. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Em sợ. Ừ, ổn rồi. Không, em không ổn. Nghe tôi nói vậy, có một người lo lắng. Anh từ từ đẩy tôi ra, nhìn tôi hỏi. Bị làm sao? Chỗ nào không khỏe? Bốn mắt chạm nhau, dường như lại khiến ngọn lửa trong tôi bùng cháy mãnh liệt hơn. Tôi run run nói với anh. Em nóng quá. Vĩ liền sờ lên trán của tôi. Không sốt mà, tới lúc này đã chẳng còn là tôi nữa rồi. Bản thân vô thức nắm lấy tay anh, đặt lên nơi đẫy đả nhất của cơ thể, cứ thế trả sát tay anh vào đó. Tôi không biết mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy như thế thì bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Em khó chịu quá, em nóng lắm, chỗ nào cũng nóng, ở đây này nóng đến không thở nổi. Vĩ nhanh chóng rút tay về, anh dường như đã đoán được chuyện gì đó. Không một động tác thừa, người ấy liền bổng tôi phải hà tắm, bật vòi hoa sen thật mạnh rồi cứ thế ôm tôi. Bị anh đối xử như vậy nên tôi rất ở mức. Anh làm gì vậy? Bỏ em ra, em không muốn, em nóng cơ mà, sao anh lại xối nước lên người em? Em không muốn, không muốn. Vĩ bị tôi làm cho pha điên, anh cất hết vẻ điềm đạm, thở ơ ngày thường, quát ẩm theo tôi. Có im không thì bảo. Cũng lúc ấy tôi cũng không biết mình lấy sự đâu ra mà chống đối sự cưỡng chế của anh. Cả hai cứ thế giảng co qua lại, khiến chiếc chăn mỏng trên người tôi trở nên sổ sạch. Cộng thêm tác động của nước, chiếc chăn nặng dần là tụt khỏi người tôi. Vĩ vẫn không biết điều này, tay anh chỉ là vô thức muốn kìm hãm tôi mà vô tình lại đặt lên da thịt trần trụi của tôi. Tôi phát giác ra sự nặng nề trong hơi thở của anh. Đôi tay Vĩ trên người tôi bắt đầu di chuyển lên xuống. Mỗi một nơi được anh chạm vào, cơ thể tôi đều hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Nhưng dù sao, so với một đứa say xỉn như tôi thì Vĩ vẫn còn sự tỉnh táo nào đó. Không chìm đắm trong cơ thể tôi quá lâu, anh nhanh chóng rời khỏi người tôi, khó nhọc nói. Phải đi bệnh viện thôi. Mới vừa cảm thấy thoải mái được một chút, tôi tất nhiên là không muốn dừng lại. Không, em không muốn đi đâu hết. Ngoan, đừng có bướng, nếu có chuyện gì sau này hối hận đấy. Tôi mặc kệ lời cảnh báo của anh, chủ động nhón chân, a môi mình lên môi Vĩ. Suy cho cùng thì ai đó cũng chỉ là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì sao chịu đựng được lời mời gọi như thế này. Cứ thế chúng tôi hôn nhau đến quay cuồng trời đất. Anh trên môi tôi cuốn lấy từng hơi thở, tôi cũng thuận thế hòa vào nhịp đập trái tim anh. Từ nhà tắm, Vĩ ôm tôi thả lên giường, tấm nệm khi nãy rõ là thô ráp, phu chốc trở nên mềm mại đến khó tin. Đến đây thì chúng tôi đã chẳng còn vương víu chút gì trên người. Nhưng sắp đến giai đoạn then chốt, người ấy vẫn là kiên nhẫn hỏi tôi. Tôi không phải người tốt đâu, giờ em hối còn kịp. Tôi lắc đầu, chỏng tay lên cổ Vĩ thủ thỉ. Em quyết không hối hận. Vĩ nhìn tôi rất lâu, cuối cùng lại ngỡ tay tôi ra, thở dài thượt. Tôi không muốn lợi dụng sơ hở của người khác để chuộc lợi. Nên dừng lại đi, tôi đưa em đi viện, và đó giải thuốc một tí, có lẽ sẽ khỏe lại thôi. Gì chứ, đến nước này mà còn đi bệnh viện gì nữa, tôi đang khó chịu muộn chết. Sự lại hẳn là điều tôi cảm thấy tồi tệ nhất vào lúc này. Vĩ, tiếp tục đi, em khó chịu lắm. Vậy thì lại càng không được, chịu khó một chút, tôi không muốn trở thành một thằng đều. Giờ tôi đã hết chịu nổi rồi, vừa khóc vừa nài nỉ. Em không cần anh làm người tốt, anh cứ đều đi, vì em yêu anh nên em không cần anh tử tế, em không cần. Người kia vì những lời nói trong lúc bấn loạn của tôi mà đứng hình mất mấy giây. Yêu. Giờ phút này thì tôi đâu còn kiểm soát được mình nữa, cơ thể vừa khóc vừa thú nhận. Phải, em chả biết nữa Vĩ ạ, hình như em có tình cảm với anh mất rồi. Dạo này không được gặp được anh, em cứ muốn phát điên lên đấy, nên anh đừng mất tích nữa có được không? Anh tính mang em vào viện rồi vứt em ở đó một mình à, em không chịu đâu. Tôi thề, bình thường tôi đâu phải một đứa như thế, nhưng men rượu làm tôi muốn tỉnh táo cũng chả được. Tôi đã tù tu như thế rồi, một người đó chẳng có động thái gì nên càng khóc to hơn. Có lẽ tôi khóc rất thảm nên Vĩ cũng cảm thấy có chút động lòng. Anh đưa tay gạt nước mắt cho tôi, nhẹ giọng. Được rồi, đừng có khóc nữa. Anh định bỏ em mà đi à? Không, tôi không đi nữa. Thế anh ở đây nhé. Ừ, thế là nhờ vào sự mặt dày của tôi thì ai đó cũng chịu ở lại. Mà đã ở lại thì sao tránh được chuyện kia. Dù gì đồ cũng đã cởi hết ra rồi. Nam nữ đang ở tuổi trưởng thành, tôi lại có men trong người thì dường như một đêm là không đủ. Và thân mến, tổng 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!